Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 161, noãn noãn bá khí. Góc truyện audio.com. Diệp Hải đến cùng cho các người bao nhiêu, mặc kệ anh ta ra bao nhiêu, tôi cho các người gấp 5 lần, các người thả tôi lập tức cho các người tiền. Thấy lão đại nhóm Lưu Manh không nói lời nào, Lãnh Kỳ Duệ cho là không đủ, lập tức lại mở miệng nói. Nếu là cảm thấy chưa đủ, vậy liền gấp 10, hoặc là... 3. Lão đại nhóm Lưu Manh một bàn tay đánh tới trên mặt Lãnh Kỳ Duệ. Gấp 10, cậu mẹ nó có dám ra gấp 20 lần, gấp 100 lần hay không? Chỉ cần các người ra giá, tôi ra giá cái lông. Lãnh Kỳ Duệ lại bị vỗ một cái. Lão tử mẹ nó là chuyên nghiệp được không chuyên nghiệp, biết cái gì gọi là chuyên nghiệp hay không? Không hiểu cũng đừng có vũ nhục chuyên nghiệp của tôi. Nếu ai cũng giống như cậu động một chút lại ra giá so cố chủ cao hơn mấy lần giá cả để chúng tôi phản chiến, vậy chúng tôi một chuyến này còn có làm hay không? Muốn xâm nhập phát triển tiếp hay không? Mẹ nó, nói chuyện với cậu đều là lãng phí miệng lưỡi. Nhãi danh kiếp sau đầu thai làm người nhớ kỹ đừng xông ra như vậy. Gây thù hằn quá nhiều cũng không tốt, đi ra hỗn, sớm muộn đều là phải trả. Lãnh Kỳ Duệ một mặt cho tàn, biết chạy không thoát, thừa dịp lão đại nhóm Lưu Manh trang bức một chân hướng anh ta đạp tới, sau đó hét lớn với Trung Noãn Noãn một tiếng. Đi, Lãnh Kỳ Duệ cùng lão đại nhóm Lưu Manh chiến đấu lại với nhau, còn lại xe máy tiểu Lưu Manh thấy thế, lập tức vây công đi lên. Lãnh Kỳ Duệ cho là mình sẽ bị nhóm người vây công đi lên đánh cho đến chết, cho nên anh nghĩ kỹ, dù cho mình chết anh cũng phải đem lão đại tên côn đồ này kéo tới đệm lưng. Trung Noãn Noãn cảm thấy cậu ta vẫn là rất biết đánh, không phải loại yếu gà kia. Lãnh Kỳ Duệ đánh rất đầu nhập, cơ bản là không có nhìn thấy chung quanh xe máy bọn côn đồ bị Trung Noãn Noãn mấy cái đưa tay liền nhanh gọn giải quyết. Lão đại nhóm Lưu Manh cũng đánh rất đầu nhập, anh ta cảm giác mình tìm được đối thủ cho nên ngay cả thủ hạ các tiểu đệ cũng không có đi lên chi viện cũng không phát hiện. Cuối cùng, anh ta vẫn là thắng lợi, cuối cùng đem Lãnh Kỳ Duệ đánh ngược lại. Lão đại nhóm Lưu Manh từ dưới đất nhặt lên một thanh đao nhọn, không chút lưu tình đâm hướng trái tim của Lãnh Kỳ Duệ. Mắt thấy là phải đâm tới, lại bị một chân bay tới trực tiếp đạp tới trên vách tường đối diện. Phanh, thanh âm thịt người nện ở trên tường xi. Măng, trầm đục như vậy, chỉ là nghe một chút đều cảm thấy đau. Lãnh Kỳ Duệ miệng há lớn, nhìn cô gái đứng ở trước mặt anh, từ đầu đến cuối đều mang theo một cái mũ giáp màu hồng phấn. Lại xem xét trực tiếp mắt trợn tròn, chỉ thấy bọn xe máy côn đồ trước một khắc còn vô cùng đắc ý tuyên bố muốn giết chết anh, hiện tại ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, mỗi một cái đều là tay trái che lấy tay phải, đau đến mồ hôi đầm đìa cũng không dám gọi, đầy mắt hoảng sợ nhìn cô gái đi xe điện màu hồng phấn đứng ở trước mặt anh kia. Sức chiến đấu hung tàn này, quả thực phá trần. Lấy lại tinh thần, đang muốn đi cảm ơn vị bạn học này, đã thấy cô chạy tới bên người lão đại nhóm Lưu Manh, bộp một tiếng một cái tát tai vang dội, đám người nghe được tiếng vang, đều cảm giác một cái tát tai này giống như là đang đập hạch đào. Bởi vì, chỉ là một cái tát, lão đại nhóm Lưu Manh đều phun ra một ngụm máu lớn. Nữ thần tha mạng, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, va chạm nữ thần, chúng tôi lần sau cũng không dám nữa. Góc truyện audio.com. Trung Noãn Noãn vốn dĩ đánh đối phương một bạt tai liền đã đứng lên, sau khi nghe thấy lão đại nhóm Lưu Manh nói lại ngồi xổm xuống. Cứ như vậy nhận sợ, vâng, sợ, tôi nhận sợ, nữ thần đại nhân tha mạng, chuyên nghiệp đâu, chuyên nghiệp của anh đâu, nghiệp nào, lão đại nhóm Lưu Manh hoảng sợ nhìn xem Trung Noãn Noãn, cơ bản cũng không biết cô đang nói cái gì được không. Khách chương.